không cho chúng tiếp cận Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư. Thấy cảnh này, Phong Thủy Đại Sư lập tức sáng mắt lên, liền cảm thấy mình đi theo Diệp Phong quả nhiên là không sai, nếu không, một mình ông ta mà rơi vào khu mộ đầu người dưới vách núi này, e rằng sẽ không thể nào chống cự. Trong chớp mắt, Phong Thủy Đại Sư nhìn la bàn trong tay, thần tốc phân biệt phương hướng, cùng Diệp Phong lao nhanh ra khỏi khu mộ đầu người này. Rất nhanh, họ rốt cuộc đã đến cuối khu mộ, cuối cùng cũng thoát ra được. Lúc này, những cái đầu người bay lên trong khu mộ dường như chỉ bị giới hạn trong một khu vực cố định. Cho nên sau khi Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư rời khỏi phạm vi khu mộ đầu người, liền không còn bị tấn công nữa. Diệp Phong lúc này cũng thu lại Thanh Long Hộ Thân Quyết, lúc này, sắc mặt Diệp Phong có chút tái nhợt, dù sao vận chuyển Thanh Long Hộ Thân Quyết. Ngưng tụ ra con Thanh Long khổng lồ kia cũng đã tiêu hao không ít sức lực, huống hồ còn phải đối phó với hàng ngàn hàng vạn cái đầu người tấn công. Giờ phút này Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện họ đã rời khỏi khu mộ đầu người, đến một lối vào hẹp. Lúc này, Phong Thủy Đại Sư nói, chúng ta đi thẳng qua lối đi này rời khỏi đây đi. Diệp Phong gật đầu, cùng Phong Thủy Đại Sư trực tiếp đi vào lối đi, thần tốc đi về phía bên kia. Khi họ đi liên qua toàn bộ lối đi, liền thấy một cảnh tượng có chút rung động. Chỉ thấy cuối lối đi, nối liền với một mộ thất dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Mộ thất này khác với những mộ thất bồi táng trước đó. Những mộ thất bồi táng kia, mỗi cái đều cực kỳ nhỏ bé, nhưng mộ thất này lại vô cùng rộng lớn, trông như một cung điện dưới lòng đất. Lúc này trong mộ thất rộng lớn dưới lòng đất này, chính giữa có một cái cây bằng đồng khổng lồ. Mà trên cái cây đồng này, lại đặt một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này vô cùng lớn, trên tường xung quanh lại điêu khắc rất nhiều ký hiệu cổ xưa. Những ký hiệu này tựa như ký hiệu của âm phủ, cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị. Lúc này thấy cảnh này, Phong Thủy Đại Sư liền không nhịn được kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây chính là mộ của chủ nhân? Chẳng lẽ trong cỗ quan tài trên cây đồng kia, chính là thi thể của U Minh Đại Đế năm xưa sao? Nghe Phong Thủy Đại Sư nói vậy, Diệp Phong trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ họ lại nhanh chóng đến được chủ mộ thất như vậy sao? Nhưng Diệp Phong nhìn toàn bộ mộ thất rộng lớn, phát hiện nó được xây dựng vô cùng hùng vĩ, rất có thể cỗ quan tài treo trên cây đồng kia, chính là quan tài chôn cất U Minh Đại Đế năm xưa. Lúc này Diệp Phong gật đầu, nói, qua xem thử là biết, Phong Thủy Đại Sư cũng gật đầu. Dù sao bây giờ hai người đều đã không kìm được muốn xem trong cỗ quan tài kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, có phải là U Minh Đại Đế hay không, nếu là vậy, thì hai người họ coi như phát tài rồi. Lúc này, Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư liền thần tốc bay về phía cỗ quan tài treo trên cây đồng phía trước. Nhưng ngay khi họ vừa định tiếp cận cỗ quan tài khổng lồ kia, đột nhiên trên tường của toàn bộ mộ thất dưới lòng đất lập tức lao ra từng đạo xiềng xích bằng đồng. Những sợi xiềng xích bằng đồng này tựa như từng con xà tộc cổ xưa, thần tốc lao về phía Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư, muốn trói chặt cả hai người lại. Lúc này, Phong Thủy Đại Sư lập tức từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc kính bát quái. Chiếc kính bát quái này xoay tròn, thần tốc tấn công về phía những sợi xiềng xích bằng đồng đang lao tới, muốn ngăn cản chúng. Lúc này, Diệp Phong cũng rút ra thanh hắc kiếm gãy sau lưng, sau đó trong thanh hắc kiếm gãy lập tức bộc phát ra sức mạnh của thần và ma. Một chùm sáng vàng và một khối quang cầu đen kịt, lượn lờ trên thân kiếm, cũng điên cuồng tấn công những sợi xiềng xích bằng đồng từ xung quanh, lúc này hai người liếc nhìn nhau. Trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, họ càng thêm chắc chắn, bên trong cỗ quan tài khổng lồ treo trên cây đồng này, chắc chắn chính là thi thể của U Minh Đại Đế. Ầm ầm, lúc này, từng sợi xích đồng xuất hiện từ vách tường xung quanh mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng. Ngay cả Phong Thủy Đại Sư và thanh trường kiếm trong tay Diệp Phong cũng có chút không chống đỡ nổi. Chiếc kính bát quái mà Phong Thủy Đại Sư thả ra chắc chắn không lợi hại bằng thanh hắc kiếm gãy trong tay Diệp Phong. Dù sao thanh hắc kiếm gãy của Diệp Phong ẩn chứa sức mạnh của thần và ma cổ đại. Nhưng ngay cả Diệp Phong lúc này cũng có chút không chống cự nổi, dù sao những sợi xích đồng xuất hiện từ trong vách tường ngày càng nhiều, tựa như từng con mãng xà xanh khổng lồ. Điên cuồng tấn công hai người, khiến họ không thể tiếp cận cỗ quan tài treo trên cây đồng. Lúc này Diệp Phong không nhịn được nữa, trực tiếp phóng ra huyết mạch thiên phú thức tỉnh khi thiên thần bất hủ thể bước vào giai đoạn thứ tư, không gian trùng động. Trong chớp mắt, trước mặt Diệp Phong lập tức xuất hiện một không gian trùng động, Diệp Phong kéo Phong Thủy Đại Sư bước vào trong. Ông, ngay sau đó, khi họ bước ra, đã vượt qua một khoảng không gian lớn, đến trước mặt cỗ quan tài bằng đồng này. Diệp Phong không chút do dự, cầm thanh hắc kiếm gãy trong tay, trực tiếp muốn cậy mở cỗ quan tài bằng đồng này. Ầm một tiếng, Cỗ quan tài bằng đồng này không khó cậy mở như tưởng tượng, nhưng khi Diệp Phong cậy mở ra, lại thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Bên trong cỗ quan tài bằng đồng này không phải là thi thể của U Minh Đại Đế, mà là thi thể của một nữ tử trông vô cùng tuyệt mỹ. Hơn nữa thi thể còn vô cùng tươi mới, trông như vừa mới nằm vào vậy, nhưng Diệp Phong biết, khu mộ cổ dưới lòng đất này đã tồn tại mấy vạn năm, cho nên lúc này Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Không nhịn được nhìn sang Phong Thủy Đại Sư bên cạnh, có chút im lặng nói, ngài không phải nói đây là chủ mộ thất, nơi chôn giấu U Minh Đại Đế sao? Sao trong quan tài lại là một nữ tử, chẳng lẽ U Minh Đại Đế là nữ nhân sao? Phong Thủy Đại Sư nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt cũng sững sờ một chút. Sau đó nói không chừng cũng có khả năng, dù sao không ai biết U Minh Đại Đế rốt cuộc là nam hay nữ, chỉ biết ngài là tồn tại mạnh nhất vạn yêu giới mấy vạn năm trước. Nói không chừng thật sự là một nữ tử. Nghe Phong Thủy Đại Sư nói vậy, Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong nhìn thi thể nữ tử sống động như thật trong quan tài, không nhịn được có chút kinh ngạc nói, đây thật sự là U Minh Đại Đế sao? Nói xong, Diệp Phong trực tiếp cúi xuống, muốn xem trong quan tài này, ngoài thi thể ra, còn có thứ gì tốt khác không, ví dụ như bản mệnh pháp bảo của U Minh Đại Đế. Trước đây Thẩm Lan của Thiên Hạ Thương Hội đã nói, U Minh Đại Đế có ba món pháp bảo cường đại, cũng là ba thứ quý giá nhất U Minh Đại Đế để lại sau khi ngã xuống. Đó chính là U Minh Ngọc Tỷ có thể hiệu lệnh vong linh đại quân, bản mệnh pháp bảo lục đạo luân hồi đồ và tinh hoa cốt lõi quý giá nhất mà U Minh Đại Đế tu luyện ra U Minh nội đan. Nhưng lúc này, Diệp Phong tìm kiếm một hồi, cũng không phát hiện trong quan tài này có thứ gì tốt khác. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, nói, xem ra chúng ta đã đi nhầm chỗ rồi. Phong Thủy Đại Sư lúc này cũng không nhịn được nói, xem ra đây cũng không phải là thi thể của U Minh Đại Đế. Mộ thất này xây dựng khí phái và hùng vĩ như vậy, theo lý mà nói, hẳn là chủ mộ thất của U Minh Đại Đế năm xưa chứ, thật là kỳ quái. Diệp Phong lúc này lại nhìn chăm chăm vào thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ sống động như thật trong quan tài, không nhịn được nói, cho dù nữ tử tuyệt mỹ này không phải là U Minh Đại Đế. E rằng năm đó cũng có quan hệ vô cùng tốt với ngài, nếu không, không thể nào được chôn cất riêng ở đây, mà thi thể còn được bảo quản hoàn hảo không chút tổn hại như vậy. Nói đến đây, Diệp Phong trực tiếp chuẩn bị đậy nắp quan tài lại, dù sao trên người nữ tử tuyệt mỹ này cũng không có bất kỳ dao động năng lượng nào, bên trong cũng không có thứ gì tốt. Diệp Phong cảm thấy tốt nhất nên để nàng yên lặng nằm trong quan tài. Phong Thủy Đại Sư lúc này lại nhìn xung quanh, nói, cho dù đây không phải là chủ mộ thất trong lăng mộ của U Minh Đại Đế, e rằng cũng cách chủ mộ thất không xa. Dù sao nữ tử trong quan tài này lại được an táng theo quy cách cao như vậy ở đây, chứng tỏ khoảng cách đến chủ mộ thất không phải là quá xa. Chỉ có những người càng thân cận, càng được xem trọng, mới được chôn cất gần chủ mộ thất. Nghe Phong Thủy Đại Sư nói vậy, Diệp Phong cảm thấy cũng có khả năng. Nhưng lúc này, khi Diệp Phong còn chưa đậy nắp quan tài, đột nhiên nữ tử tuyệt mỹ trong quan tài lập tức mở mắt, trong mắt vậy mà tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Thấy cảnh này, cả Diệp Phong và Phong Thủy Đại Sư đều sững sờ. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong vội vàng nói, mau nhắm mắt lại, đừng nhìn. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ tới con bạch mao cương thi mà mình gặp phải trước đó, có lẽ nữ tử tuyệt mỹ này cũng giống như con bạch mao cương thi kia, đều biết huyễn thuật đáng sợ. Phong Thủy Đại Sư lúc này thì đã không kịp, đã bị thu hút, lập tức đưa đầu lại gần quan tài. Ngay sau đó, Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu của Phong Thủy Đại Sư đã bị nữ tử tuyệt mỹ trong quan tài gặm đứt trong nháy mắt. Phong Thủy Đại Sư thậm chí còn chưa kịp hét thảm một tiếng, đã trực tiếp biến thành một cái xác không đầu, rơi từ trên cao xuống. Chết tiệt, thấy cảnh này, nhìn nữ tử tuyệt mỹ miệng đầy máu tươi, Diệp Phong cảm thấy vô cùng quỷ dị và buồn nôn, vội vàng cầm thanh hắc kiếm gãy trong tay, hung hăng chém vào quan tài. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, nữ tử tuyệt mỹ này đưa ra một bàn tay như ngọc, trực tiếp nắm lấy thanh hắc kiếm gãy của mình, trong chớp mắt. Diệp Phong lập tức kích phát sức mạnh của thần và ma trong thanh hắc kiếm gãy, một luồng kim quang và một luồng hắc quang lập tức bắn ra từ thân kiếm. Trực tiếp đánh bật bàn tay của nữ tử tuyệt mỹ này. Sau đó Diệp Phong cầm thanh hắc kiếm gãy, thần tốc lùi lại. Nhưng lúc này, vô số xiềng xích bằng đồng phía sau Diệp Phong đã sắp lao tới trước mặt hắn. Phía trước còn có nữ tử tuyệt mỹ đáng sợ trong quan tài, mắt đỏ rực, đã ngồi dậy, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Có thể nói, Diệp Phong hiện tại đang bị tấn công từ hai phía, trong nháy mắt đã rơi vào tình thế nguy hiểm cực lớn. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp kích hoạt toàn diện sức mạnh thiên thần bất hủ thể. Trong chớp mắt, Diệp Phong kích hoạt toàn bộ huyết mạch thiên thần tộc, cơ thể lập tức bành trướng thần tốc, tại chỗ biến thành một gã khổng lồ vàng óng cao mấy trăm mét. Keng, keng, keng, ngay lập tức, những sợi xích đồng công kích lên người Diệp Phong, nhưng không thể xuyên thủng cơ thể hắn. Mà nữ tử tuyệt mỹ mắt đỏ rực trong quan tài phía trước, lúc này lại không tấn công Diệp Phong, mà trực tiếp nằm xuống, một lần nữa nằm lại trong quan tài, nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, Diệp Phong chống đỡ vô số đợt tấn công của xích đồng, một lần nữa đến trước quan tài, nhìn nữ tử tuyệt mỹ đang nằm trong đó, ánh mắt có chút kinh ngạc. Trước đó, Diệp Phong thực ra đã dùng thần niệm dò xét, trên người nữ tử tuyệt mỹ này không có bất kỳ dao động năng lượng nào, tức là nàng ta không phải cương thi. Nhưng ánh mắt nàng phát ra hồng quang, quả thực có thể trong nháy mắt khiến người ta rơi vào ảo giác. Cho nên lúc này, Diệp Phong cảm thấy vô cùng kỳ quái. Và ngay khi Diệp Phong vừa đến gần nữ tử tuyệt mỹ này, nàng lại một lần nữa ngồi dậy, mắt tỏa hồng quang. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây giống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Không phải nữ tử tuyệt mỹ này còn sống, mà nàng ta giống như một con rối, một cơ quan đã được thiết lập sẵn. Chỉ cần có người đến gần, nàng sẽ lập tức ngồi dậy từ trong quan tài, sau đó dẫn dụ người đến gần, trực tiếp gạo đứt đầu đối phương. Lúc này, Diệp Phong nhắm mắt lại, không nhìn vào hồng quang trong mắt nữ tử tuyệt mỹ, liền không bị mê hoặc. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp đưa ra một bàn tay vàng óng, cẩn thận dò xét, đột nhiên mò được một cái cơ quan ở nơi nữ tử tuyệt mỹ nằm trong quan tài. Chính cái cơ quan này đã chống đỡ cho nữ tử tuyệt mỹ ngồi dậy. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chỉ là một cơ quan để hù dọa người. Lúc này, nữ tử tuyệt mỹ này canh giữ cơ quan này, chắc chắn có tác dụng khác. Diệp Phong lập tức ấn xuống cơ quan trong quan tài, ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong ấn xuống cơ quan, bên dưới quan tài vậy mà trực tiếp xuất hiện một lối đi dẫn đến nơi sâu hơn. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, chẳng lẽ mộ thất này thật sự là chủ mộ thất, chỉ là nơi an táng thực sự của U Minh Đại Đế không ở bề mặt của chủ mộ thất này, mà ở nơi sâu hơn mà lối đi trong quan tài này dẫn tới. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp khôi phục lại kích thước cơ thể. Sau đó nhảy vào lối đi dưới đáy quan tài. Không thể không nói, thiết kế này quả thực rất có tính mê hoặc, bởi vì không ai ngờ được, chủ mộ thất thực sự lại nằm bên trong này. Nhưng muốn tìm được nơi an táng của U Minh Đại Đế, cần phải tìm ra cơ quan trong quan tài này. Lúc này, Diệp Phong nhảy vào lối đi trong quan tài, đang thần tốc rơi xuống. Cuối cùng khi Diệp Phong đáp xuống đất, phát hiện lối đi trong quan tài này dẫn đến một mộ thất còn lớn hơn và hùng vĩ hơn. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy toàn bộ, trên vách tường xung quanh điêu khắc vô số đồ đằng cổ xưa, dường như tượng trưng cho ý nghĩa phi phàm. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy trên một quảng trường khổng lồ ở đỉnh của mộ thất này, xuất hiện đúng 18 con điêu khắc rồng vàng khổng lồ, vây quanh một cỗ quan tài bằng đồng vô cùng lớn. Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cỗ quan tài bằng đồng này, hẳn là quan tài thực sự của U Minh Đại Đế. Lúc này, Diệp Phong lập tức đi về phía quan tài phía trước. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm, Diệp Phong hoảng sợ phát hiện, 18 pho tượng rồng vàng khổng lồ xung quanh cỗ quan tài bằng đồng kia, vậy mà giống như sống lại, từ dưới đất phá lên. Dương nanh múa vuốt tấn công về phía Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, 18 con rồng vàng này, Diệp Phong ban đầu còn tưởng là điêu khắc. Nhưng bây giờ xem ra lại giống như những con rối cơ quan được chôn trong đất, là một loại rối hình rồng. Dường như được chế tạo từ thần thiết đặc thù, vô cùng cường đại. Giờ phút này, đúng 18 con rối rồng vàng khổng lồ tấn công về phía Diệp Phong, mang theo sức phá hoại và hủy diệt vô cùng hung mãnh. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cầm thanh hắc kiếm gãy trong tay, kích phát sức mạnh thần ma bên trong. Sau đó, một luồng ánh sáng vàng và một luồng ánh sáng đen lượn lờ quanh thân kiếm của Diệp Phong, bị hắn hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, trong chớp mắt, một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa, lập tức hung hăng chém tới, trực tiếp đánh bay con rối rồng vàng đầu tiên lao tới. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, một kiếm mạnh nhất của mình vậy mà không thể chém đôi con rối rồng vàng này, thậm chí còn không để lại một vết xước. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Những con rối rồng vàng này thật sự quá cứng rắn, không biết được rèn đúc từ vật liệu gì mà lại có thể chống đỡ được thanh hắc kiếm gãy ẩn chứa sức mạnh thần ma trong tay mình. Lúc này, 17 con rối rồng vàng khác đã tấn công đến trước mặt hắn. con rối rồng vàng bị mình đánh bay cũng đã một lần nữa đứng dậy, điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp thả ra phân thân bàn long cổ đại mà mình đã có được trước đó. Ầm ầm, trong chớp mắt, một con bàn long cổ đại hùng vĩ dài mấy vạn mét, trực tiếp bay ra từ nhẫn chữ vật của Diệp Phong, sau đó cùng 18 con rối rồng vàng kia, nháy mắt đã va vào nhau. Toàn bộ mộ thất rộng lớn lập tức vang lên những tiếng nổ cực lớn. Mà lúc này, Diệp Phong cũng lập tức vận chuyển thanh long hộ thân quyết. Một con thanh long khổng lồ xuất hiện quanh Diệp Phong, bảo vệ hắn. Sau đó, Diệp Phong điên cuồng bộc phát cửu thánh quyền pháp. Ông đúng chín hư ảnh thánh nhân nguy nga vô cùng, xuất hiện sau lưng Diệp Phong, gia trì sức mạnh cho hắn. Giờ phút này, Diệp Phong cùng phân thân bàn long cổ đại, trực tiếp cùng đúng 18 con rối rồng vàng điên cuồng chiến đấu với nhau, cảnh tượng lập tức hỗn loạn đến cực điểm. Giờ phút này, toàn bộ chủ mộ thất vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là dao động chiến đấu kinh khủng. Diệp Phong lúc này kết hợp cùng phân thân bàn long của mình, điên cuồng va chạm với đúng 18 con rối rồng vàng, tạo ra những sóng chấn động cực kỳ đáng sợ. Nhưng Diệp Phong phát hiện, các loại dao động năng lượng do trận chiến của mình sinh ra, vậy mà không thể phá hủy được một phân một hào nào của chủ mộ thất này. Cả mặt đất, bao gồm cả trên vách tường, đều không để lại chút vết tích nào. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là vật liệu kiên cố đến mức nào mới có thể rèn đúc ra một chủ mộ thất kiên cố vô cùng như vậy. Phải biết, thực lực tu vi hiện tại của mình cũng được coi là vô cùng cường đại, nhưng dù vậy, sức mạnh của mình căn bản không thể phá hủy được một phân một hào nào của chủ mộ thất, lúc này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng mình cùng phân thân bàn long cổ đại chiến đấu với 18 con rối rồng vàng này, căn bản không có ý nghĩa gì. Vì mình căn bản không thể phá hủy được chúng, nhưng Diệp Phong cũng biết, nếu mình vận dụng kiếm thiên thần, có lẽ có thể phá hủy, nhưng Diệp Phong có chút không nỡ. Bởi vì ngay cả thanh hắc kiếm gãy chứa đựng sức mạnh thần ma của mình cũng không thể phá hủy được 18 con rối rồng vàng này, cho nên Diệp Phong cảm thấy. Nếu mình có thể nghĩ cách khống chế 18 con rối rồng vàng này, vậy mình có thể nói là đã nhận được một sự trợ giúp vô cùng to lớn. Còn lợi hại hơn cả phân thân bàn long cổ đại của mình. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phát ra linh hồn lực của mình, muốn tìm kiếm điểm yếu của 18 con rối rồng vàng này. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, đối kháng trực diện bây giờ, e rằng trong thời gian ngắn không thể xử lý được 18 con rồng vàng này, cho nên không bằng tìm kiếm điểm yếu của chúng. Nếu có thể thu phục chúng cho mình sử dụng, thật sự là một thu hoạch to lớn. Nhưng Diệp Phong im lặng phát hiện, linh hồn lực của mình dò xét từng tấc trên thân thể của 18 con rối rồng vàng, đều không phát hiện ra bất kỳ điểm yếu nào. Diệp Phong cảm thấy, loại rối rồng vàng này chắc chắn phải có nơi lắp đặt tinh thạch năng lượng, mới có thể khiến chúng bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy. Nhưng Diệp Phong phát hiện, 18 con rối rồng vàng này, tựa như một cơ thể hoàn chỉnh, căn bản không có bất kỳ nơi nào có thể đặt tinh thạch năng lượng. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi nghi ngờ, đây có thật sự là 18 con rối rồng vàng không? Trông chúng giống như 18 con rồng vàng sống thực sự vậy. Lúc này, Diệp Phong đang nhanh chóng nghĩ cách. Đúng rồi, đột nhiên, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, có chút không chắc chắn lấy ra một chiếc chìa khóa vàng từ nhẫn chữ vật của mình. Chiếc chìa khóa vàng này chính là vật phẩm mà Diệp Phong đã cướp được từ một cỗ quan tài trong một mộ thất nào đó trước đây. Ban đầu, Diệp Phong không cảm thấy chiếc chìa khóa vàng này có tác dụng gì, nên đã tùy tiện ném vào nhẫn chữ vật. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, vật liệu của chiếc chìa khóa vàng này và vật liệu của 18 con rối rồng vàng, dường như giống hệt nhau, nói không chừng có liên quan gì đó. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp lấy ra chiếc chìa khóa vàng đã có được trước đó. Và ngay khi Diệp Phong vừa lấy ra chiếc chìa khóa vàng, 18 con rối rồng vàng đang điên cuồng tấn công Diệp Phong và phân thân bàn long, vậy mà thoáng chốc đã dừng lại. Chúng đứng trước mặt Diệp Phong, không động đậy nữa, mà lúc này, Diệp Phong lại phát hiện, chiếc chìa khóa vàng trong tay mình, vậy mà phát ra một loại ánh sáng vàng đặc thù. Sau đó, cùng với một trận dao động năng lượng, Diệp Phong phát hiện, đúng 18 con rối rồng vàng, toàn bộ đều đứng thành một hàng trước mặt mình. Hơn nữa, Diệp Phong có thể cảm nhận được, tinh thần lực của mình và chiếc chìa khóa vàng trong tay, vậy mà đã tạo ra một sự liên kết nào đó. Sau đó, Diệp Phong thông qua chiếc chìa khóa vàng này, có thể khống chế đúng 18 con rối rồng vàng. Phát hiện này, khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ chiếc chìa khóa vàng mà mình vô tình có được, lại có thể ra lệnh cho 18 con rối rồng vàng canh giữ quan tài bằng đồng trong chủ mộ thất cuối cùng này. Trong chớp mắt, Trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Lần này mình thật sự đã thu hoạch lớn. Phải biết, đúng 18 con rối rồng vàng này, có thể đối đầu với thanh hắc kiếm gãy ẩn chứa sức mạnh thần ma trong tay mình. Từ đó có thể thấy, 18 con rối rồng vàng này khủng bố đến mức nào. Nhưng bây giờ, chúng lại hoàn toàn nghe theo lệnh của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong thử dùng ý niệm của mình, phát ra thông qua chiếc chìa khóa vàng trong tay. Ngay sau đó, 18 con rồng vàng này lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong, khiến Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Phải biết, 18 con rối rồng vàng này, mỗi con đều tương đương với một phân thân bàn long cổ đại của Diệp Phong. Cho nên Diệp Phong chẳng khác nào lập tức có thêm đúng 18 phân thân rối rồng vàng, mà chúng đều không biết đau đớn, không sợ chết, vật liệu rèn đúc cũng vô cùng kiên cố. Thậm chí không cần lắp đặt tinh thạch năng lượng, trực tiếp có thể bộc phát ra uy lực vô cùng cường đại. Trong chớp mắt, Diệp Phong tạm thời thu 18 con rối rồng vàng này vào nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, Diệp Phong từng bước một đi về phía quan tài bằng đồng trên quảng trường ở đỉnh chủ mộ thất. Khi Diệp Phong đến trước cỗ quan tài bằng đồng vô cùng lớn này, đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức tang thương vạn cổ. Phảng phất như trong cỗ quan tài bằng đồng này không phải là một cỗ thi thể, mà là một đoạn tuế nguyệt vạn cổ. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đưa tay ra, chậm rãi đẩy nắp quan tài ra. Cái này nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy bên trong cỗ quan tài bằng đồng vô cùng lớn này, vậy mà trống rỗng một mảng. Thi thể của U Minh Đại Đế trong tưởng tượng, vậy mà không ở trong đó, dường như đã không cánh mà bay. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Diệp Phong ban đầu tưởng tượng, trong cỗ quan tài bằng đồng này có thi thể của U Minh Đại Đế, có ba vật phẩm vô cùng quý giá mà ngài để lại, không ngờ kết quả lại là trống rỗng. Chẳng lẽ U Minh Đại Đế đã phục sinh, hay là đã có người đến đây trước, đánh cắp thi thể và bảo vật của U Minh Đại Đế? Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến vị tiểu huynh đệ đeo cổ đao vàng vô cùng thần bí trước đó, hắn dường như rất quen thuộc với lăng mộ dưới núi hoang này. Chẳng lẽ hắn đã đến đây trước, lấy đi toàn bộ thi thể và bảo vật của U Minh Đại Đế? Nhưng nếu vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi đó thật sự đến đây trước, không thể nào không kinh động đến 18 con rối rồng vàng nằm quanh cỗ quan tài bằng đồng này. Khi Diệp Phong đến đây, có thể thấy rõ, 18 con rối rồng vàng đó, hoàn toàn nguyên vẹn nằm quanh cỗ quan tài bằng đồng, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Cho nên điều này khiến Diệp Phong vô cùng nghi hoặc, không thể có người đến đây trước được. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng U Minh Đại Đế còn sống. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nhìn ra xung quanh chủ mộ thất trống rỗng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc. U Minh Đại Đế không phải là còn sống chứ? Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong nảy sinh ý nghĩ này, liền càng thêm không kìm được. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn khắp chủ mộ thất, muốn tìm kiếm dấu vết cho thấy U Minh Đại Đế có thể còn sống. Dù sao cũng chỉ có chính U Minh Đại Đế còn sống mới có thể làm được chuyện không ở trong quan tài. Diệp Phong cảm thấy khả năng này vô cùng cao. Dù sao U Minh Đại Đế năm đó chính là nhân vật truyền kỳ số một trong vạn yêu giới, không thể nào dễ dàng chết như vậy. Mặc dù U Minh Đại Đế cuối cùng dường như vì tìm kiếm bí mật trường sinh mà gặp phải lời nguyền không rõ, nên thực lực mới suy giảm nghiêm trọng. Bị ba vị chấp trưởng giả của ba đại thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu Đại Địa bây giờ đánh chết. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, U Minh Đại Đế trung quy vẫn là nhân vật mạnh mẽ và truyền kỳ nhất từ xưa đến nay của toàn bộ vạn yêu giới, có lẽ không đến mức thảm hại như vậy. Bị ba siêu cấp cường giả liên thủ đánh chết, cho nên lúc này Diệp Phong cảm thấy, có lẽ U Minh Đại Đế trong lăng mộ này là muốn thông qua một phương thức vô cùng quỷ dị nào đó để tự mình phục sinh. Dù sao trong toàn bộ lăng mộ này có quá nhiều thứ quỷ dị, cho nên Diệp Phong cảm thấy, có khả năng U Minh Đại Đế năm đó đã lợi dụng thủ đoạn vô cùng quỷ dị nào đó, tạo ra cho mình một lăng mộ dưới lòng đất quỷ dị như vậy, để từ đó phục sinh. Nhưng ngay khi Diệp Phong đang suy tư trong lòng, hắn cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường xung quanh. Cũng không phát hiện có bất kỳ sinh linh nào còn sống tồn tại trong chủ mộ thất này. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng Diệp Phong vẫn chuẩn bị cẩn thận lục soát cỗ quan tài bằng đồng này. Diệp Phong ở sâu nhất trong quan tài bằng đồng, đột nhiên phát hiện một viên châu nhỏ. Viên châu nhỏ này chỉ lớn bằng nắm tay của Diệp Phong, nhưng lại cho Diệp Phong cảm giác như hồng thủy mãnh thú, vô cùng đáng sợ. Bên trong viên châu nhỏ này tỏa ra ánh sáng đen kịt, cho người ta cảm giác vừa tà ác, vừa có cảm giác tang thương vạn cổ. Lúc này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp vươn tay, bắt lấy viên châu này, muốn cẩn thận xem xét, đây rốt cuộc là thứ gì. Nhưng ngay khi Diệp Phong bắt lấy viên châu này, bên trong viên châu, lập tức bộc phát ra một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng. Vút, trong chớp mắt, viên châu lập tức chui vào lồng ngực Diệp Phong, vậy mà bay thẳng đến vị trí trái tim của hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức biến sắc, không nhịn được kinh hãi kêu lên, viên châu này, chẳng lẽ chính là U Minh nội đan của U Minh Đại Đế, U Minh Đại Đế không ở trong quan tài. Không phải là phục sinh, mà là ngài đã hoàn toàn tọa hóa trong quan tài này, thân thể đã hóa thành hư vô, tan biến, chỉ để lại U Minh nội đan tinh hoa nhất. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn. U Minh nội đan này lao thẳng về phía trái tim của hắn, dường như muốn chiếm lấy vị trí trung tâm trái tim hắn. Và ngay khi U Minh nội đan đến vị trí trái tim của Diệp Phong, bên trong toàn bộ U Minh nội đan, đột nhiên xuất hiện từng đường vân năng lượng màu đen. Tựa như những kinh mạch màu đen mọc ra từ bên trong U Minh nội đan, từ vị trí trung tâm trái tim của Diệp Phong, lan ra khắp cơ thể hắn. Dường như muốn biến đổi Diệp Phong thành một loại tồn tại không rõ nào đó. Diệp Phong lập tức hiểu ra, U Minh nội đan này muốn biến đổi toàn bộ cơ thể hắn thành trạng thái của U Minh Đại Đế năm xưa. Đây là biện pháp phục sinh cuối cùng mà U Minh Đại Đế để lại. Đó chính là chiếm lấy thân thể của kẻ đến sau là Diệp Phong, thông qua U Minh nội đan, thứ tinh hoa nhất mà U Minh Đại Đế để lại, để biến đổi toàn bộ Diệp Phong thành U Minh Đại Đế. Một lần nữa phục sinh. Lúc này, Diệp Phong lập tức nói trong đầu, Sở Hoàng, ta bây giờ nên làm gì? Giờ phút này, sức mạnh của chính Diệp Phong đã không có cách nào trấn áp được viên U Minh nội đan đột nhiên bay vào cơ thể mình, vì bên trong nó chứa đựng sức mạnh của U Minh Đại Đế. U Minh Đại Đế năm đó chính là nhân vật khủng bố nhất của vạn yêu giới, thậm chí đã tìm đến bí mật trường sinh, nếu không phải gặp phải lời nguyền không rõ. E rằng đã nhất thống toàn bộ vạn yêu giới, thậm chí có thể trở thành tồn tại cấp giới chủ của toàn bộ vạn yêu giới. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên là dựa vào sức mạnh của chính mình, tạm thời không có cách nào trấn áp được U Minh nội đan của U Minh Đại Đế. Dù sao đây chính là một trong ba đại chí bảo mà U Minh Đại Đế để lại. Lúc này, Diệp Phong lập tức bắt đầu cầu cứu Sở Hoàng trong đầu. Sở Hoàng lúc này cũng bị tiếng gọi của Diệp Phong đánh thức, lập tức tỉnh lại từ giấc ngủ say. Sở Hoàng lúc này hơi cảm nhận một chút, liền hiểu rõ tình huống nguy hiểm mà Diệp Phong đang gặp phải. Nhưng Sở Hoàng lập tức vô cùng bình tĩnh nói, muốn trấn áp U Minh nội đan mà U Minh Đại Đế để lại trong cơ thể ngươi, vẫn cần phải dựa vào chính ngươi. Bởi vì đó không phải là công kích về mặt tinh thần và linh hồn, cho nên ta cũng lực bất tòng tâm. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong trong lòng lập tức nặng trĩu, sau đó nói, làm sao để dựa vào ta? Sở Hoàng nói, Diệp Phong, ngươi phải biết, bộ xương cốt mà ngươi dung hợp chính là bộ thiên thần bất hủ cốt duy nhất trên đời tu luyện đến đại viên mãn, cho nên chỉ cần ngươi có thể kích hoạt sức mạnh chân chính của thiên thần bất hủ cốt. Hẳn là có thể ngăn chặn được U Minh nội đan đang chiếm cứ toàn bộ cơ thể ngươi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, được, vậy ta thử một lần. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển sức mạnh của thiên thần bất hủ cốt. Giờ phút này, trong xương cốt của Diệp Phong lập tức xuất hiện từng đạo thần quang màu vàng. Những luồng thần quang màu vàng này, từ trong xương cốt của Diệp Phong xông ra. Tựa như vật chất thần tính, thần tốc tấn công về phía những kinh mạch màu đen lan ra từ bên trong U Minh nội đan. Trong chớp mắt, cả hai lập tức va chạm trong cơ thể Diệp Phong, trực tiếp quấn lấy nhau, vậy mà tạo thành một trạng thái giằng co, đạt tới một sự cân bằng vi diệu ngắn ngủi, cũng có nghĩa là Diệp Phong căn bản không có cách nào loại bỏ U Minh nội đan, nhưng lại có thể thông qua vật chất thần tính trong thiên thần bất hủ cốt của mình để áp chế sức mạnh U Minh hắc ám trong U Minh nội đan. Lúc này thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên có chút kinh ngạc, mà Sở Hoàng trong biển ý thức thấy cảnh này, lại nói, đây cũng là kết quả tốt nhất hiện nay. Tiếp theo ngươi chỉ cần không ngừng nâng cao thực lực tu vi của mình, liền có thể hoàn toàn ngăn chặn những kinh mạch màu đen lan ra từ U Minh nội đan, mà không đến mức để những kinh mạch màu đen này chiếm cứ toàn bộ cơ thể ngươi, biến ngươi thành thân thể phục sinh của U Minh Đại Đế. Lúc này, nghe Sở Hoàng nói trong đầu, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi, mà lúc này, Sở Hoàng trong đầu tiếp tục đột nhiên nói, có lẽ đây là một cơ duyên tạo hóa lớn của ngươi. Bởi vì U Minh nội đan này bây giờ coi như bị ngươi kiềm chế trong cơ thể, tiếp theo ngươi có thể lúc không có việc gì làm thì kích thích U Minh nội đan này một chút. Nói không chừng có thể hấp thu sức mạnh của U Minh Đại Đế trong đó. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong ánh mắt mạnh mẽ động một cái. Nhưng Diệp Phong tạm thời không muốn kích thích U Minh nội đan này, dù sao nếu kích thích quá mạnh, sức mạnh của U Minh Đại Đế bộc phát ra càng mạnh, rất có thể mình còn chưa kịp lợi dụng sức mạnh của U Minh Đại Đế, ngược lại đã bị sức mạnh trong U Minh nội đan chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ có thể tạm thời duy trì sự cân bằng như vậy. Lúc này, trong lòng Diệp Phong vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ trong cỗ quan tài này, mình lại tìm thấy được một trong ba vật phẩm quý giá nhất mà U Minh Đại Đế để lại, U Minh nội đan. Không biết hai món đồ quý giá khác của U Minh Đại Đế, Lục Đạo Luân Hồi Đồ và U Minh Ngọc Tỷ, đang ở đâu? Mà lúc này, Diệp Phong đang chuẩn bị rời khỏi đây, vì nơi này đã không còn thứ gì. Nhưng đột nhiên ngay trong nháy mắt này, góc tường của chủ mộ thất không xa, vậy mà thoáng chốc đã nứt ra. Trong khe nứt, đột nhiên từng con quái vật linh hồn toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh u ám, trực tiếp từ trong khe nứt ở góc mộ thất chạy ra. Cho người ta cảm giác tựa như trong khe nứt ở góc chủ mộ thất này, chính là âm phủ trong truyền thuyết, chạy ra sinh vật của âm phủ. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sững sờ, sau đó vội vàng ẩn nấp vào xung quanh. Lúc này, Diệp Phong đang ẩn mình trong một góc tối, quan sát bức tường rách nát của chủ mộ thất cách đó không xa. Từ trong khe nứt, từng sinh vật ở thể linh hồn, tựa như đến từ cõi âm ti, đang túa ra. Lũ sinh vật này có đủ mọi chủng loại, có con trông như quái thú, có con lại giống những binh sĩ mặc áo giáp, mang lại cảm giác chúng chính là những thứ từ dưới âm phủ chạy lên, bất chợt. Diệp Phong nghĩ đến điều gì đó, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào đám âm binh đang tràn ra từ khe tường, lòng thầm nghĩ. Lẽ nào đây chính là đạo vong linh đại quân mà U Minh Đại Đế trong truyền thuyết từng nắm giữ sao? Trước đó, Diệp Phong đã nghe người trong đội kể rằng, U Minh Đại Đế từng để lại ba món bảo vật quan trọng nhất. Một là U Minh nội đan, chứa đựng toàn bộ tinh hoa sinh mệnh và sức mạnh của ngài. Một là pháp bảo mạnh nhất của U Minh Đại Đế năm xưa, Lục Đạo Luân Hồi Đồ. Và món cuối cùng chính là thứ mà Thẩm Lan, thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội, muốn tìm kiếm, U Minh Ngọc Tỷ. Tương truyền, chỉ cần nắm giữ U Minh Ngọc Tỷ là có thể hiệu lệnh đạo vong linh đại quân mà U Minh Đại Đế từng bí mật khống chế. Truyền thuyết kể rằng U Minh Đại Đế đã ký kết một hiệp ước với một đại nhân vật thần bí nào đó dưới âm phủ, nhờ vậy mà có thể vận dụng vong linh đại quân nơi đó để chinh chiến cho mình. Năm xưa U Minh Đại Đế suýt chút nữa đã thống nhất toàn bộ vạn yêu giới diện, ngoài việc bản thân thực lực cực kỳ cường đại. Đạo vong linh đại quân bách chiến bách thắng mà ngài nắm giữ cũng có tác dụng vô cùng to lớn. Bởi vậy, khi thấy những sinh vật mang hình hài linh hồn như âm binh tràn ra từ khe nứt, Diệp Phong mới lập tức phỏng đoán. Đây chẳng phải chính là đạo vong linh đại quân mà U Minh Đại Đế năm xưa để lại hay sao? Nói như vậy, nơi mà khe nứt trên tường kia thông đến, lẽ nào thật sự là cõi âm phủ trong truyền thuyết? Nhưng nếu đúng là vong linh đại quân của U Minh Đại Đế, vậy thì ai đã hiệu lệnh cho chúng từ dưới âm phủ chạy lên? Chúng không thể tự mình chạy ra được. Ngay lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ tới điều gì, liền lập tức nhìn vào giữa đạo vong linh đại quân vừa tràn ra từ cõi âm. Hắn lập tức thấy được một cảnh tượng kinh ngạc, giữa đám vong linh đó, vậy mà lại xuất hiện một bóng người vô cùng quen thuộc. Chính là gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi lưng đeo kim đao cổ. Vào lúc này, hắn vậy mà đang đi lẫn trong đám vong linh đại quân tràn ra từ khe nứt. Hơn nữa, Diệp Phong còn thấy, trong tay gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi kia đang cầm một chiếc ngọc tỷ đen nhánh, tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh u tối. Diệp Phong lập tức chấn động, chẳng lẽ đó chính là U Minh Ngọc Tỷ của U Minh Đại Đế, gã tiểu huynh đệ lưng đeo kim đao cổ kia quả nhiên có thân phận vô cùng thần bí. Vậy mà đã một mình tìm đến tận lăng mộ U Minh Đại Đế, tìm được U Minh Ngọc Tỷ trong truyền thuyết, từ đó có thể điều khiển cả một đạo vong linh đại quân từ dưới âm phủ tràn lên. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm quan sát, gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi đang đi giữa đạo vong linh đại quân quỷ dị cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong. Bốn mắt trực tiếp chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Diệp Phong khẽ biến đổi. Thế nhưng, gã tiểu huynh đệ lưng đeo kim đao cổ dường như không có ác ý gì với hắn. Hắn không điều khiển vong linh đại quân tấn công Diệp Phong, mà chỉ khẽ mỉm cười với hắn, sau đó liền điều khiển cả đạo vong linh đại quân biến mất vào trong bóng tối sâu thẳm của mộ thất. Đạo vong linh đại quân này, bao gồm cả gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi lưng đeo kim đao cổ, dường như đã hòa làm một, nhờ U Minh Ngọc Tỷ trong tay. Hắn có thể cùng với đạo quân này xuyên qua lòng đất và vách tường, chui vào một bức tường nào đó trong mộ thất, lặn sâu vào lòng đất rồi biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc. Gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Hơn nữa, Diệp Phong đoán rằng, có lẽ gã tiểu huynh đệ này đã đến chủ mộ thất thật sự trước hắn một bước. Thế nhưng, Điều khó hiểu là hắn lại không kích động 18 con kim sắc cự long khôi lỗi canh giữ thanh đồng quan tài của U Minh Đại Đế. Hắn cũng không lấy đi U Minh nội đan quý giá nhất của U Minh Đại Đế, mà chỉ lấy U Minh Ngọc Tỷ, dường như chỉ muốn có được đạo vong linh đại quân này. Điều này càng khiến người ta khó hiểu hơn. Việc này khiến trong lòng Diệp Phong lập tức dấy lên nghi vấn, nếu thực sự là một kẻ dã tâm, có lẽ gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này đã vơ vét sạch sẽ mọi của cải. Thế nhưng hắn lại không động đến bất cứ thứ gì, chỉ cầm U Minh Ngọc Tỷ, dẫn dắt đạo vong linh đại quân kia đi về một phương nào không rõ. Ngoài ra, tại sao gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này lại không kích động 18 con kim sắc cự long khôi lỗi canh giữ thanh đồng quan tài của U Minh Đại Đế? Những nghi vấn này khiến Diệp Phong vô cùng bối rối. Thân phận của gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này tuyệt đối thần bí đến cực điểm. Diệp Phong quyết định, lần sau gặp lại gã tiểu huynh đệ vô cùng thần bí lưng đeo kim đao cổ này, nhất định phải hỏi cho rõ thân phận của hắn là gì, tiện thể cảm ơn hắn vì hai lần cứu mạng. Hơn nữa, hắn dẫn một đạo vong linh đại quân chui sâu vào lòng đất, rốt cuộc là muốn đi về đâu? Nhưng điều Diệp Phong không hề biết là, rất lâu về sau, hắn vẫn không gặp lại được vị tiểu huynh đệ thần bí đã cứu mình hai lần này nữa. Mãi cho đến nhiều năm sau, khi Diệp Phong gần như đã quên đi chuyện cũ, hắn mới một lần nữa gặp lại gã tiểu huynh đệ lưng đeo kim đao cổ, hắn vẫn không già đi, vẫn trẻ trung như vậy. Lưng đeo thanh kim đao cổ, vẻ mặt lầm lì ít nói, nhưng lúc đó, Diệp Phong đã sớm là một tồn tại ở một đẳng cấp khác giờ phút này. Diệp Phong nhìn đạo vong linh đại quân cùng gã tiểu huynh đệ lưng đeo kim đao cổ biến mất nơi sâu trong lòng đất, hắn không ở lại quá lâu, trực tiếp rời khỏi chủ mộ thất. Dù sao đi nữa, vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi này đã để lại U Minh nội đan của U Minh Đại Đế, cũng coi như đã tặng cho mình một mối cơ duyên tạo hóa to lớn. Lúc này, Diệp Phong đã trấn áp U Minh nội đan trong cơ thể mình, có thể nói là đã có được một nguồn động lực với tiềm năng vô hạn, bên trong đó ẩn chứa sức mạnh ngập trời của U Minh Đại Đế. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi chủ mộ thất dưới lòng đất, nhanh chóng hướng về lối ra của khu lăng mộ. Khi Diệp Phong đi qua từng thông đạo trong chủ mộ thất, cuối cùng cũng đã đến được lối ra ban đầu. Vút, lúc này Diệp Phong lao ra khỏi lối vào, một lần nữa bay ra khỏi đỉnh núi hoang. Nhìn cánh đồng hoang vu vô tận xung quanh, Diệp Phong lập tức hít một hơi thật sâu. Lần tiến vào khu viễn cổ mộ táng dưới chân núi hoang này, có thể nói là biến đổi khôn lường, kinh qua bao phen hiểm nguy. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bay ra khỏi khu viễn cổ mộ táng, quay trở lại mặt đất, hắn lại thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Chỉ thấy cách đó không xa, một bóng hồng y đang đứng đó, phía sau nàng là từng chiến binh man tộc mặc giáp trụ nặng nề, đang vây kín toàn bộ khu vực núi hoang. Lúc này, người dẫn đầu đội ngũ lúc trước, thiếu hội trưởng Thiên Hạ Thương Hội Thẩm Lan, cùng một đám thị vệ áo giáp còn lại của Thiên Hạ Thương Hội đang bảo vệ nàng. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám chiến binh man tộc cách đó không xa. Giờ phút này, người dẫn đầu đám chiến binh man tộc, bóng hồng y kia, khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Đó vậy mà lại là nữ kiếm khách áo đỏ đã theo đội ngũ vào lăng mộ dưới lòng đất lúc trước, thế nhưng Diệp Phong rõ ràng đã thấy, tại một mộ thất nào đó trong lăng mộ. Nữ kiếm khách áo đỏ này đã bị cương thi lông trắng cắn đứt đầu, thi thể còn ngâm trong hồ nước, là chính mắt hắn nhìn thấy. Vậy tại sao nữ kiếm khách áo đỏ này lại xuất hiện ở đây một lần nữa? Chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Lúc này, Diệp Phong nhìn nữ kiếm khách áo đỏ cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Phong, nữ kiếm khách áo đỏ dẫn đầu đám chiến sĩ man tộc liền mỉm cười. Lên tiếng nói, có phải ngươi rất ngạc nhiên vì ta có thể thống lĩnh nhiều chiến sĩ man tộc cường đại như vậy không? Diệp Phong lắc đầu, đáp lời, điểm này ta ngược lại không ngạc nhiên, bởi vì lúc trước ta gặp vị phong thủy đại sư kia, ông ta đã lén nói cho ta biết. Thân phận của cô nương không phải người Bắc vực chúng ta, mà đến từ Thiên Man chi địa. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ kiếm khách áo đỏ trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, hỏi, vậy tại sao ngươi lại dùng ánh mắt kinh ngạc như thế nhìn ta? Diệp Phong chậm rãi nói, bởi vì ta đã rõ ràng nhìn thấy thi thể không đầu của cô nương trong một mộ thất dưới lòng đất. Sao cô nương đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Mặc dù phong thủy đại sư từng nói với ta, cô nương đến từ Thiên Man chi địa, thậm chí còn có quan hệ với cổ vu nhất tộc chuyên tu vu thuật của Thiên Man đế quốc, nhưng ta không tin. Vu thuật của cổ vu nhất tộc kia lại có thể thần kỳ đến mức khiến người chết không đầu sống lại được. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ kiếm khách áo đỏ khẽ mỉm cười, đáp, hóa ra là chuyện này à. Ta đúng là đến từ cổ vu nhất tộc của Thiên Man đế quốc, nhưng ta có thể xuất hiện lại ở đây không phải là sống lại, mà là ta vốn dĩ chưa chết. Cái thi thể không đầu mà ngươi thấy, hẳn là khôi lỗi thế mạng của ta. Khôi lỗi thế mạng, Nghe nữ kiếm khách áo đỏ nói vậy, Diệp Phong trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu. Không khỏi lẩm bẩm, Cổ Vu nhất tộc, thật sự có thể chế tạo ra thứ thần kỳ như khôi lỗi thế mạng sao? Nói đến đây, Thẩm Lan và mấy thị vệ tinh nhuệ còn lại của Thiên Hạ Thương Hội cách đó không xa đều đi tới trước mặt Diệp Phong, trong mắt lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì họ đều biết rõ, Diệp Phong vô cùng cường đại, là một thiên tài siêu đỉnh cấp của Bắc Vực. Lúc này, Thẩm Lan nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi cười khổ nói, Diệp Phong công tử, lần này Thiên Hạ Thương Hội chúng ta có thể nói là tổn thất nặng nề. Tiến vào khu lăng mộ dưới lòng đất này, không những không tìm được U Minh Ngọc Tỷ mà U Minh Đại Đế năm xưa để lại, mà còn mất đi hơn 10 thị vệ tinh nhuệ. Đó đều là những cường giả mà Thiên Hạ Thương Hội chúng ta trọng điểm bồi dưỡng. Thậm chí chúng ta còn không biết khu lăng mộ dưới lòng đất này có phải là lăng mộ của U Minh Đại Đế trong truyền thuyết không. Vì chúng ta căn bản chưa đi đến được điểm cuối cùng đã hoảng loạn chạy thoát. Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, hỏi, nữ kiếm khách áo đỏ này mang theo một đám chiến sĩ man tộc, có phải muốn cướp đoạt bảo vật trên người các vị không? Thẩm Lan khẽ gật đầu, rồi nói, nhưng trên người chúng ta không có thứ họ cần, họ muốn chí bảo do U Minh Đại Đế để lại, cho nên họ cũng không ra tay với chúng ta. Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, xem ra nữ kiếm khách đến từ Thiên Man Đế Quốc này chỉ muốn có được 3 món chí bảo do U Minh Đại Đế để lại. Chỉ có điều hiện tại, có lẽ chỉ có Diệp Phong mới biết tình hình của 3 món chí bảo đó như thế nào. Trong 3 món chí bảo, U Minh Nội Đan lúc này đang được trấn áp trong cơ thể Diệp Phong. Còn U Minh Ngọc Tỷ có thể hiệu lệnh vong linh đại quân thì đã bị gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi lưng đeo kim đao cổ lấy được, đã biến mất nơi sâu trong lòng đất. Không biết đã đi theo đạo vong linh đại quân kia đến phương nào. Về phần lục đạo luân hồi đồ, món bản mệnh pháp bảo của U Minh Đại Đế năm xưa, Diệp Phong cũng không tìm thấy trong chủ mộ thất. Có thể năm xưa U Minh Đại Đế căn bản không đặt lục đạo luân hồi đồ trong mộ thất của mình, có lẽ nó đã thất lạc ở một nơi nào đó trong vạn yêu giới diện khi ngài vẫn lạc. Đương nhiên cũng có khả năng lục đạo luân hồi đồ cũng đã bị gã tiểu huynh đệ thần bí lưng đeo kim đao cổ tiện tay mang đi. Nhưng Diệp Phong cảm thấy có lẽ không đến mức đó, gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này ngay cả U Minh Nội Đan cũng không có hứng thú, huống hồ là lục đạo luân hồi đồ. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp nhìn về phía nữ kiếm khách áo đỏ, nói, nơi này không có thứ cô nương muốn, cô nương cứ đi đi, nghe Diệp Phong nói vậy. Nữ kiếm khách áo đỏ lập tức nhìn Diệp Phong một cách đầy ẩn ý, nói, ngươi đã thành công tiến vào chủ mộ thất của U Minh Đại Đế trong khu lăng mộ dưới lòng đất đó sao? Diệp Phong mặt không đổi sắc, đáp, không có, ta thậm chí còn nghi ngờ khu viễn cổ mộ táng này có thật là lăng mộ của U Minh Đại Đế hay không. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ kiếm khách áo đỏ này hiển nhiên không tin, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt mang theo một tia ý vị không rõ. Mà phía sau, hơn 10 chiến sĩ man tộc đến từ Thiên Man đều mang ánh mắt địch ý, nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, trên người Diệp Phong lại tỏa ra một cỗ khí thế tu vi bàng bạc, khóa chặt lấy nữ kiếm khách áo đỏ và hơn 10 chiến sĩ man tộc phía trước, lên tiếng nói, nếu các vị muốn chiến một trận, vậy thì ta xin phụ bồi. Giờ phút này, mặc dù nữ kiếm khách áo đỏ này có sức chiến đấu cá nhân vô cùng cường đại, còn có hơn 10 chiến sĩ man tộc trợ giúp. Nhưng Diệp Phong bây giờ đã trải qua lịch luyện trong toàn bộ khu lăng mộ dưới lòng đất, thực lực tu vi đã tăng lên rất nhiều. Huống hồ trong cơ thể Diệp Phong còn có một viên U Minh Nội Đan của U Minh Đại Đế. Diệp Phong có thể kích hoạt U Minh Nội Đan, trong thời gian ngắn có được sức mạnh ngập trời của U Minh Đại Đế, có thể tăng cường sức chiến đấu của mình lên rất nhiều. Cho nên Diệp Phong cũng không sợ những cường giả đến từ Thiên Man Đế Quốc này. Giờ phút này, cảm nhận được khí thế tu vi bàng bạc trên người Diệp Phong, cùng với tâm thái không hề sợ chiến đấu của hắn, trong mắt nữ kiếm khách áo đỏ lập tức lộ ra một tia kiêng dè. Nàng dường như đang suy nghĩ, có nên xung đột với Diệp Phong hay không? Dù sao nàng hiện tại cũng không chắc chắn Diệp Phong cuối cùng có vào được chủ mộ thất thật sự của U Minh Đại Đế hay không. Và trở mặt với một thiên tài siêu đỉnh cấp như vậy cũng không phải là chuyện tốt, dù sao ngay cả đại hoang bá chủ chủng tộc cũng không làm gì được Diệp Phong. Đúng lúc này, một thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội bên cạnh Thẩm Lan đột nhiên lên tiếng, mọi người đừng cãi nhau nữa. Ta thấy tất cả những thứ tốt của U Minh Đại Đế chắc chắn đều bị gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi lưng đeo kim đao cổ kia lấy được rồi. Bởi vì lúc trước ta vô tình nhìn thấy, gã tiểu huynh đệ lưng đeo kim đao cổ đó, trong tay cầm một cái ngọc tỷ vô cùng thần bí. Lúc chưa vào lăng mộ, ta đã thấy rồi, cái ngọc tỷ đó dường như tỏa ra một loại khí tức âm phủ nhàn nhạt. Ta thấy gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này có khả năng trong tay cầm chính là U Minh Ngọc tỷ, cho nên lần này gã tiểu huynh đệ đó xuống viễn cổ mộ táng này, chính là để lấy hết những tài phú còn lại của U Minh Đại Đế. Cái gì? Nghe thị vệ bên cạnh Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong không khỏi chấn động. Gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi lưng đeo kim đao cổ, trước khi vào lăng mộ U Minh Đại Đế, trong tay vậy mà đã có U Minh Ngọc tỷ. Như vậy thì việc hắn vào chủ mộ thất của U Minh Đại Đế mà không kích động 18 con kim sắc cự long khôi lỗi cũng đã nói lên được vấn đề. Có lẽ chính vì gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này trong tay đã cầm U Minh Ngọc tỷ của U Minh Đại Đế, mới không kích động 18 đầu kim sắc cự long khôi lỗi. Bởi vì U Minh Ngọc tỷ đại diện cho uy nghiêm của U Minh Đại Đế. Diệp Phong lúc này lập tức hiểu ra, gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này sở dĩ đi theo cả đội ngũ vào khu viễn cổ mộ táng dưới núi hoang, chỉ sợ là để có thể tiến vào chủ mộ thất của U Minh Đại Đế. Tìm thấy khe nứt trên góc tường chủ mộ thất thông đến âm phủ, thông qua U Minh Ngọc tỷ, dẫn đạo vong linh đại quân kia ra ngoài. Nhưng tại sao gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi này không tự mình xuống trước? Chẳng lẽ thật sự là kiêng dè người của thiên hạ thương hội canh giữ ở lối vào lăng mộ này? Diệp Phong cảm thấy rất không có khả năng, gã tiểu huynh đệ trẻ tuổi thần bí đó, thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Không đến mức sợ cao thủ của một thương hội bình thường như thiên hạ thương hội. Gã tiểu huynh đệ lưng đeo kim đao cổ này,